Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. Ước vãng tích, viên thuốc nhập khẩu tức hóa. Tác hoàn dược hắn sẽ không đi quản hai người. Xoay người hướng tới trong lao những người khác đi đến. Một người một quyền đem nhân đánh choáng váng trói lại đến. Sau đó, giao cho đứng ở cửa lao khẩu nha dịch, làm cho bọn họ đem nhân quan đến cái khác trong lao đi. Bọn nha dịch tay chân lanh lẹ tiếp nhận kia một chuỗi nhân. Kéo nhân liền hướng cái khác trong lao đi đến. Nếu quả có nhân dám phản kháng muốn chạy trốn ngục, như vậy đối mặt chính là một chút roi cùng bị đánh một trận. Mấy roi đi xuống sau, những người đó cũng liền thành thật xuống dưới. Yên tĩnh đãi ở nơi đó chờ bọn hắn ném con người toàn vẹn rời đi sau. Thế này mới dám có động tác. Ngụy Vô Trần cùng tiểu hoàng tử muốn đem viên thuốc làm ra đến. Nhưng là viên thuốc nhập khẩu tức hóa bọn họ thế nào làm cũng vô dụng. Cuối cùng chẳng những không có đem viên thuốc làm ra đến không nói. Còn đem bản thân ép buộc càng thêm chật vật. Ngụy Vô Trần đỏ mắt cau mày hỏi. Ngươi cho chúng ta ăn cái gì? Mạnh Mộng lạnh nhạt cười nói. Tân nghiên cứu chế tạo xuất ra tiểu ngoạn ý. Trước mắt còn không biết là cái tình huống gì. Các ngươi trước thử xem hiệu quả đi. Yên tâm, không chết được nhân, mới là lạ. Ngụy Vô Trần nghe vậy dù là hắn lại trầm ổn. Lúc này cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Vẻ mặt không dám tin xem nàng nói. Không biết ngươi uy cho chúng ta. Ngươi đây là ở lấy chúng ta làm dược nhân đâu. Ngươi như vậy làm còn có hay không một điểm quy củ đáng nói. Chúng ta nhưng là hòa đàm đổi trở về nhân. Làm sao ngươi có thể làm như vậy? Mạnh Mộng chẳng hề để ý nói. Liên tính bắt ngươi nhóm làm dược nhân lại như thế nào? Dù sao lại không ai biết. Hơn nữa, liên các ngươi hai cái như vậy nhờ kê thân thể muốn cho ta làm dược nhân. Ta còn chướng mắt đâu. Ngụy Vô Trần lúc này thật sự là cũng bị cái cô gái này tức chết rồi. Luận võ lực nàng cao dọa người. Luận chỉ số thông minh cũng là cái không thấp, liền ngay cả luận vô sỉ nàng cũng so với chính mình vô sỉ. Bản thân chính là lại không phẫn cũng vô dụng, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Mạnh Mộng nói xong liền không ở quan tâm hắn, chờ đại xòa chuẩn bị cho tốt sau, liền mang theo nhân chậm gì gì rời khỏi. Kia tiêu sái bừa bãi bộ dáng, xem Ngụy Vô Trần giang đao, mà Tây Thịnh tiểu hoàng tử. Sớm cũng đã bị những người đó lời nói cấp đả kích đến. Liên tính Mạnh Mộng nhường đại xòa cho hắn uy dược, hắn cũng chỉ là phản xạ có điều kiện phản kháng một chút. Càng không cần hòa giải Mạnh Mộng lý luận, phát hiện Mạnh Mộng rời khỏi. Hắn luôn luôn cho rằng bản thân là cao cao tại thượng. Hắn theo vừa sinh ra chính là hoàng tử, hưởng thụ người khác hưởng thụ không đến vinh hoa phú quý. Cho dù là sông thiên đại họa, cũng còn có mẫu phi cùng phụ hoàng cho hắn chống, cho nên hắn rất là không kiêng nể gì. Nhưng là từ hắn đi tới này an thành sau, hết thảy liền đều thay đổi cái dạng. Hắn chẳng qua chính là đánh mè vương tiểu quan, chẳng những bị Ngụy Vô Trần thuyết giáo không nói, còn bị nhân cấp nắm lấy. Này ngày xưa hắn dùng ở người khác trên người hình pháp hiện tại toàn dùng ở tại trên người hắn. Hơn nữa còn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Tại đây rét lạnh thấu xương trong đại lao. Hắn một mặt kề bên đánh một mặt còn muốn đối mặt kia khó có thể chịu được lạnh như băng. Thật vất vả chờ đến đây nhân cứu hắn đi trở về. Kết quả, hắn chẳng những đối mặt vô số người oán hận cùng nhục mạ. Còn muốn đối mặt bọn họ chỉ trích cùng nhục mạ. Lúc này hắn mới phát hiện, nguyên lai hắn là như vậy không chịu nổi a. Câu nói kia câu nhục mạ, một câu câu chỉ trích cũng không tính cái gì. Để cho hắn để ý, là những người đó thất vọng chi ngữ. Đối hắn phụ hoàng, đối Tây Thịnh hoàng thất, thậm chí là đối Tây Thịnh thất vọng. Điều này làm cho hắn như mũi nhọn ở lưng. Hắn không biết bản thân nên thế nào đối mặt bọn họ. Hắn thật mê mang, hắn hồi tưởng bản thân đi qua hơn 10 năm trải qua cùng qua lại. Đột nhiên phát hiện hắn liền chưa làm qua một chuyện tốt. Đây là theo khi nào thì bắt đầu đâu. Hồi nhỏ hắn cũng là cái nhu thuận đứa bé hiểu chuyện. hắn nỗ lực học tập thái phó giáo tri thức, hắn đối phụ hoàng mẫu phi lời nói rất là nghe theo. Cho đến khi của hắn hoàng huynh đột nhiên bị người chết đuối. Mà phụ hoàng lại nói đây là hắn trượt chân rơi xuống nước mới chết đuối. Từ đó về sau mẫu phi liền thay đổi. Nàng bắt đầu làm cho hắn sống phóng túng. Nàng nhường không cần để ý quy củ lễ nghi. Hắn có thể không kiêng nể gì làm hắn muốn làm chuyện. Nàng nói mặc kệ hắn sấm bao nhiêu họa cũng không quan hệ. Chỉ cần hắn không có việc gì là đến nơi. Ngay từ đầu hắn còn lo lắng. Hắn như vậy làm phụ hoàng hội mất hứng. Ai biết hắn lại phát hiện hắn trở nên không học vấn không nghề nghiệp sao. Phụ hoàng đối hắn càng thêm tốt lắm. Hắn nghĩ muốn cái gì đều có thể được đến. Thậm chí ở ngự thư phòng cùng phụ hoàng ngồi ở đồng một vị trí cũng xong. Hắn không hiểu như vậy cuối cùng rốt cuộc đúng hay không. Nhưng là hắn minh bạch phụ hoàng cùng mẫu phi đều hy vọng hắn biến thành như vậy. Từ đó về sau hắn không ở đi thái phó nơi đó hào hào học tập. Hắn ở trong cung chung quanh chơi đùa ép buộc nhân, khi dễ tiểu cung nữ, tùy ý đánh chửi này thái giám cùng quản sự, có kia chọc của hắn cung phi, hắn không phải là vụng trộm ném xà đi vào hù dọa nàng. Chính là nghĩ biện pháp đánh lén nàng, trong lúc nhất thời trở nên nhân ghét cầu ngại đứng lên. Khả đồng khi cũng không ai dám trêu hắn. Hắn ở trong cung có thể đi ngang, hắn này hoàng huynh cũng muốn làm cho hắn ba phần, liền tính hắn đưa bọn họ đánh, bọn họ cũng không dám đối hắn có bất mãn. Hồi nhỏ không rõ đây là vì sao, lớn lên sau hắn mới hiểu, cái này gọi là dưỡng phế đi, của hắn mẫu phi ở hắn hoàng huynh từ một khắc kia mới hiểu được. Phụ hoàng kiêng kỵ mẫu phi mẫu tộc thế lực. Sợ mẫu phi vì nhường hoàng huynh được đến cái kia vị trí tạo phản. Cho nên, đem hoàng huynh cấp chết đuối. Hoàng huynh sau hắn tuy rằng tiểu nhưng là không có nghĩa là hắn không thể đăng cơ làm thiếu niên hoàng đế. Mẫu phi vì bảo trụ của hắn này mạnh, cố ý đưa hắn dưỡng phế đi. Chỉ cầu phụ hoàng xem ở nàng đã chết một cái hai tử. Mà hắn lại bị dưỡng phế đi phân thượng. Tha hắn này cái gì cũng đều không hiểu trí tử, mẫu phi biện pháp này quả nhiên thành công, hắn bảo vệ một cái mệnh, nhưng là hắn lại biến thành một cái kiêu ngạo ương ngạnh hoàn khố. Cho dù hắn sau này biết làm như vậy là không đúng, nhưng là nhiều năm tính tình dưỡng thành không phải dễ dàng như vậy sửa tới được. Hơn nữa mấy chuyện này chân tướng, cùng với phụ hoàng kia vô tận ngờ vực. Hắn đột nhiên liền không muốn thay đổi, đã đều muốn hắn là một phế nhân, vậy phế tốt lắm, dù sao cũng đã thành thói quen, không phải sao, ít nhất hắn so hoàng huynh may mắn hơn, hoàng huynh là bị phụ hoàng tự tay chết đuối, mà hắn lại bảo vệ một cái mệnh, phế đi tổng so với bị bản thân phụ hoàng giết hảo. Hắn cho tới nay đều cho rằng làm như vậy không sai. Kéo dài hơi tàn còn sống ít nhất vẫn là còn sống. Nhưng là hiện tại hắn cũng không cho là như thế. Hắn cảm thấy bản thân 10 phần sai. Hắn là còn sống, nhưng là này vô tội người lại đã chết. Đều là vì hắn chết. Trước kia là cung nữ, thái giám, quản sự, thậm chí là cung phi. Sau này là bình dân dân chúng, quan gia tiểu thư cùng công tử. Có vẫn là một ít mè vừng tiểu quan. Chỉ cần hắn mất hứng hắn là có thể không kiêng nể gì đem nhân đùa chết. Hết thảy đều là vì để cho mình còn sống. Hắn làm lướt qua phân của hắn phụ hoàng liền càng cao hứng. Kia hiện tại đâu, xem này bao hàm oán hận cùng không cam lòng ánh mắt. Nghe này chỉ trích cùng nhục mạ lời nói. Hắn đột nhiên cảm thấy từ, kỳ thực cũng là một loại giải thoát. Hết chương.